Khi sứ đoàn Triệu Nhan bọn họ tới Doanh Châu, quan viên ở đó đều tới nghênh đón, những việc thế này trước giờ đều do Triệu Húc ứng phó. Triệu Nhan chỉ cần ở đằng sau y gật đầu mỉm cười là được, nhưng cũng chính lúc này, Triệu Nhan bỗng nhiên nhìn thấy một người trong đám quan viên đón tiếp mình, lúc đó có chút kỳ lạ lẩm bẩm. Sao người đó lại ở đây? Cách Chương.